LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739, trang bức đừng lên nghiện. Tô Minh cũng là nhíu mày một cái, âm thầm trào phúng, có đôi khi so bên ngoài nói thẳng ra, còn muốn để cho trong lòng người không thoải mái. Mấu chốt ngươi còn không có cách nào nói cái gì. Tối thiểu nhất người ta ngoài mặt vẫn là rất khách khí, trong lời nói cũng không có vấn đề gì. Tô Khải Sơn cưỡng ép ra mặt ổn định thế cục. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu: Inoue tiên sinh, bên ta lần này là có nghĩ muốn bán ra mục đích, hy vọng ngươi có thể cho một cái thành ý giá cả. Nói trắng ra là Tô Khải Sơn liền là dựa theo Tô Minh ý nghĩa, đi lên cùng bọn hắn cãi cọ mà thôi. Nhìn bề ngoài là ở cùng bọn hắn thật tốt thương lượng, trên thực tế chính là kéo dài thời gian. Hắn trước kéo mấy câu, còn dư lại thì nhìn Tô Minh định làm như thế nào. Tô Minh cụ thể muốn làm gì? Tô Khải Sơn đến lúc này còn là kiến thức nửa vời. Inoue đại mộc nở nụ cười. Cái nụ cười này thoạt nhìn để cho người ta có chút không quá dễ chịu. Trong tươi cười mang theo ngạo mạn. Có thể nói Nhật Bản người trên cơ bản cũng là cái này tính tình. Dân tộc này người, thực chất bên trong vẫn là một chút tiện. Đối với cường đại hơn bọn họ người, cái kia nụ cười của bọn hắn bên trong liền mang theo một chút khiêm tốn, đem mình bày tại một cái rất thấp vị trí. Đương nhiên làm ngươi đối với bọn họ mạnh thời điểm, khả năng bọn họ liền sẽ xem thường ngươi, đối ngươi khinh thị cũng sẽ theo tới. Người đều sẽ có loại tâm lý này, hoặc nhiều hoặc ít đều biết cái dạng này. Chỉ có thể nói tại Nhật Bản người bên này, bọn họ quá rõ ràng mà thôi. Inoue đại mộc mở miệng nói ra, cái này chúng ta tự nhiên biết rõ, bằng không chúng ta cũng sẽ không ngồi ở trên bàn đàm phán đến thương lượng chuyện này. Liên quan tới thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy báo giá, hiện tại đã phát sinh biến hóa. Chúng ta Inoue máy móc công ty dự định ra 5.000 vạn tiền hoa hạ giá cả đến thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy. Thứ đồ chơi gì? Ta cái quái gì vậy, không nghe lầm chứ? Liền ra 5.000 vạn. Còn mẹ nó nghiêm trang nói ra. Cái này cái quái gì vậy, Nhật Bản người cũng thật là buồn nôn đi. Trước đó còn ra 1 ức báo giá đây. Hiện tại liền trực tiếp chém đứt một nửa. Quá cái quái gì vậy, chán ghét. Mau đem mấy người này mời ra ngoài đi. Lão tử thật sự là không muốn cùng đám này Nhật Bản người giao thiệp. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc trước đó Tô Khải Sơn đã dặn dò qua, bất quá lúc này đại gia vẫn còn có chút nhịn không được, trực tiếp liền phun tới. Thật sự là mẹ kiếp, hơi quá đáng một chút. Trước đó bọn họ lần thứ nhất báo giá ra là 1 ức tiền hoa hạ, trên thực tế chính là 1 rất giá tiền thấp. Kết quả hiện tại lại chém đứt một nửa, nói thẳng 5.000 vạn. 5.000 vạn nghe không ít, nhưng là muốn mua 1 đại hình máy móc nhà máy, không thể nghi ngờ chính là đang nằm mơ mà thôi. Cái giá tiền này, sợ là liền Ninh Thành máy móc bên trong xưởng một chút thiết bị đều không mua lại. Hoàn toàn chính là khinh người quá đáng. Mọi người im lặng một lần, nghe ta mà nói. Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu, để cho hiện trường thanh âm hơi an ổn một chút. Lúc này Tô Khải Sơn sắc mặt thoạt nhìn cũng là đặc biệt khó coi. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói ra, Inoue tiên sinh, chúng ta đã biểu đạt ra đem thành ý. Có thể là các ngươi Inoue máy móc công ty thành ý đây. Cái giá tiền này ta nhìn không ra chút nào thành ý đến. Mặc dù là tại gặp dịp thì chơi, nhưng là có thể nhìn ra. Tô Khải Sơn vẫn có chút tức giận, trong giọng nói tràn đầy một chút chất vấn khẩu vị ở bên trong. Inoue đại mộc thoạt nhìn lại không thèm để ý chút nào bộ dáng, biểu tình trên mặt cũng hết sức nhẹ nhõm. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra, không không, Tô chủ tịch, ngươi là người làm ăn, nên minh bạch thị trường biến hóa quyết định giá cả cao thấp cái quy luật này. Trước đó chúng ta ra giá thật là so hiện tại cao, chỉ bất quá bây giờ giá thị trường không đồng dạng, các ngươi Ninh Thành máy móc nhà máy rõ ràng không đáng nhiều tiền như vậy. Gia hỏa này lên tiếng nói, Đại gia lập tức liền biết, cái này cùng thị trường không có quan hệ gì, mà là cái này chút Nhật Bản người, cho là bọn họ đã bóp Ninh Thành máy móc nhà máy mệnh mạch. Dù sao đã hành động, nếu như Ninh Thành máy móc nhà máy không theo bọn hắn mà nói, cuối cùng cũng chỉ có đóng cửa như vậy một đầu tử lộ. Làm là một người bình thường, chắc chắn sẽ không bỏ mặc dạng như vậy đã chết, chẳng bằng tranh thủ thời gian bán ra, có thể cầm một chút tiền là một chút. Hơn nữa hôm nay Ninh Thành máy móc nhà máy vừa lúc liền liên hệ bọn họ, nói muốn thương lượng một chút chuyện thu mua. Cũng không rõ ràng trên thực tế đây là Tô Minh một cái kế hoạch mà thôi. Bọn họ còn tưởng rằng những người Hoa này đã sợ, không chịu nổi liền chuẩn bị bán ra đây. Cái này liền càng thêm khinh thị, thế là trực tiếp thấp xuống giá cả, dự định không tốn quá lớn đại giới, liền đem Ninh Thành máy móc nhà máy cho làm tới. Nếu như nói trước đó lần thứ nhất ra giá mà nói, Ninh Thành máy móc nhà máy bên này có thương lượng ý nghĩa, đại gia còn có thể tiếp tục đem giá cả lên trên nhấc một chút. Nhưng là tình huống này bây giờ đã không đồng dạng. Người ta Inoue máy móc công ty bên kia chiếm cứ thượng phong, muốn đem giá cả cho mang lên là chuyện không thể nào. Còn tốt Tô Khải Sơn cũng không phải thật muốn bán ra, bằng không chỉ sợ cái này đàm phán liền đã băng. Tô Minh rõ ràng không thể lại để cho Tô Khải Sơn nói tiếp, nếu không đoán chừng một hồi đến bị tức không nhẹ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu, giá cả chẳng lẽ liền không thể lại cao một chút à? Cái giá tiền này, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Không có ý tứ, cái giá tiền này đã là cực hạn của chúng ta. Nếu như các ngươi không đồng ý, cái kia đàm phán hôm nay cũng chỉ phải dừng ở đây rồi. Inoue Đại Mộc thái độ rất cường ngạnh, rất rõ ràng bọn họ căn bản liền không phải thật nghĩ muốn thu mua. Dù sao thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy, đối bọn hắn mà nói, cũng không quá lớn trợ giúp. Chỉ cần có thể đem Ninh Thành máy móc nhà máy cho exit từ trong trứng nước là có thể. Nói cách khác lão tử chính là cái giá này. Người cái quái gì vậy, muốn bán liền bán, không bán kéo đến, liền đợi đến đóng cửa a. Sau khi nói xong, Inoue Đại Mộc đám người bọn họ, liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi thôi. Rất rõ ràng đây là một chút mặt mũi cũng không cho. Hôm nay tới, bất quá chỉ là bày cái phổ mà thôi. Đám này Nhật Bản người, so Tô Minh tưởng tượng còn muốn thiếu ăn đòn nha. Tô Minh con mắt tránh bỗng nhúc nhích, nhìn xem đoàn người này phải đi. Tô Minh liền mở miệng nói một câu, Inoue tiên sinh, mời ngươi chờ một chút. Làm sao? Hối hận. Inoue Đại Mộc quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, diễu cợt không rất rõ ràng, bất quá lại thoạt nhìn rất giận người. Quả nhiên Hoa Hạ người đều là như thế này, một chút cốt khí đều không có. Ngay từ đầu khả năng vẫn còn tương đối cường ngạnh, nhưng chỉ cần ngươi cho bọn hắn đến một chút hung ác, liền lập tức sợ. Ta hối hận ngươi mã so. Tô Minh rốt cục nhịn không được, trực tiếp vào tay, đổ ập xuống chính là một bàn tay đánh tới. Cái giếng này bên trên Đại Mộc lúc nào trải qua loại tràng diện này. Trực tiếp bị Tô Minh cho quất ngã xuống đất. Cho ngươi điểm nhan sắc liền mở nhiễm phòng. Trang bức còn nghiện. Tô Minh nếu là không thu thập hắn một lần, con hàng này thực không biết mình kêu cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.